Võng du đại tướng sư. Chương 821, mặt nạ nhân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều hiện nay mới thôi. Thu Sắc Trì còn không biết cái kia tuyệt thế võ học đến cùng là cái gì. Sầm Chín không chịu nói. Cho tới ở nơi nào, cũng là không có đầu mối chút nào. Bởi vì Sầm Chín cũng không biết. Hắn leo lên đảo Đào Hoa liền bị trận pháp nhốt lại. Liền tìm kiếm cơ hội đều không có. Vì lẽ đó hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Thu Sắc Trì chính mình. Có điều Sầm Chín vẫn là vì cung cấp một điểm then chốt manh mối. Này tuyệt thế võ học tàn quyển nơi đi. Ngoại trừ Hoàng Cổ Tiêu ở ngoài. Hay là còn có thể thông qua Hoàng Cổ Tiêu con gái Hoàng Linh Xu tới tay. Có điều cùng NPC giao thiệp với sự tình huống thông thường đều là không vội vàng được. Bằng không rất dễ dàng chữa lợn lành thành lợn què. Thu Sắc Trì suy đi nghĩ lại. Cũng cảm thấy việc này không thể sốt ruột. Nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Như vậy chính lúc nói lời này. Một tên người chơi nam tự Vĩnh Gia Huyền Phương hướng đám người chuyến này đâm đầu đi tới. Người này làm sao như thế nhìn quen mắt. Một cái con mắt khá là nhọn đảo Đào Hoa đệ tử nhìn thấy tên nam tử này player. Lúc này mặt lộ vẻ suy nghĩ vẻ. Hỏi, sẽ không là chúng ta người của đảo Đào Hoa chứ? Người ánh mắt gì a? Này mẹ kiếp không phải là trước đây không lâu cùng đảo chủ lên đảo người kia sao? Một cái khác đảo Đào Hoa đệ tử đã nhận ra người tới thân phận. Nghi hoặc hỏi. Hắn lại về bến tàu bên này tới làm gì? Lẽ nào là từ chúng ta đảo chủ nơi đó nhận được kỳ ngộ gì nhiệm vụ? Bây giờ trở về đến giao phó nhiệm vụ. Ai đúng rồi? Chỉ ca, trước ngươi không phải nói muốn gặp gỡ người này sao? Hiện tại nhưng là cơ hội tốt a, đảo chủ cũng không ở bên một bên. Không ai có thể ngăn cản ngươi. Còn có xem trò vui không chê chuyện lớn người tiết nghễ Thu Sắc Trì cố ý nói rằng. Như người mong muốn, Thu Sắc Trì nhìn người kia một chút. Ngoài miệng nhưng đồng ý, trong tình huống bình thường. Hắn thực là sẽ không dễ dàng bị người xúi dục. Xem người kia một chút cũng là bởi vì tâm có không thích. Có điều lần này hắn có mục đích của chính mình. Gặp gỡ một lần Tả Dương là giả. Làm rõ Tả Dương cùng Hoàng Cổ Tiêu cùng nhau đến cùng vì cái gì mới là thật. Vạn nhất từ Tả Dương nơi này làm đã có quan tuyệt thế võ học tàn quyển manh mối. Vậy thì không thể tốt hơn. Tả Dương một đường hướng bên này đi tới. Tự nhiên cũng là chú ý tới nhóm người này. Hải Bộ Công Văn. Hệ thống trước đây không lâu mới lần thứ hai vì hắn cung cấp Thu Sắc Trì vị trí. Cùng lần thứ nhất vị trí tiến hành so sánh, có thể dễ dàng phán đoán ra Thu Sắc Trì cũng chính đang hướng về hắn bên này tiến lên. Mà căn cứ hai lần vị trí trong lúc đó khoảng cách, cũng có thể dự đoán ra Thu Sắc Trì tốc độ tiến lên. Nếu như không có cái gì bất ngờ lời nói, Thu Sắc Trì rất có khả năng ngay ở nhóm người này ở trong. Có điều ở động thủ trước. Tốt nhất vẫn là nghiệm chứng trước một hồi. Miễn cho giết sai rồi người tăng thêm không cần thiết điểm làm ác. Này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Như vậy bên dưới, hai bên nhân mã càng ngày càng gần. Nhưng mà ngay ở khoảng cách đã gần như, Tả Dương chuẩn bị chắp tay dò hỏi thân phận của đối phương lúc. Đối phương nhưng trước tiên hắn một bước đã mở miệng. Đứng lại, ai, cũng đang tìm ta. Chấm, Tả Dương sững sờ, chuẩn bị cùng lên tay lại lần nữa để xuống, nghi hoặc nhìn mặt trước nhóm người này. Hỏi, làm sao, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, chớ cho mình tự tìm phiền phức. Thu Sắc Trì sắc mặt vi lạnh, cũng mặc kệ Tả Dương có đáp ứng hay không, liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Vấn đề thứ nhất. Ngươi không phải chúng ta đảo Đào Hoa đệ tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Trước trên chúng ta đảo Đào Hoa làm gì? Theo lễ phép, dò hỏi thân phận của ta trước. Ngươi ít nhất nên trước tiên làm cái tự giới thiệu mình chứ. Tả Dương cười cợt, Không trả lời mà hỏi lại nói. Vậy ngươi có thể đứng vững. Đừng dọa đến run chân. Không đợi Thu Sắc Trì nói chuyện. Bên người một tên đảo đào hoa đệ tử ngược lại lập tức tiến lên một bước. Liếm cầu bình thường rung đùi đắc ý vì là Thu Sắc Trì làm lên long trọng giới thiệu. Vị này chính là chúng ta đảo đào hoa đệ nhất cao thủ Thu Sắc Trì Trì Ca. Hiện nay công lực trên bảng xếp hạng người thứ 36. Các công hội lớn tranh nhau mời người tâm phúc. Như thế nào? Có sợ hay không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trì Ca hỏi ngươi vấn đề, ngươi tốt nhất thoải mái điểm trả lời. Nếu như nhạ cho chúng ta, Trì Ca không cao hứng. Từng phút giây đưa ngươi trở về thành có tin hay không? Ngươi chính là Thu Sắc Trì. Tả Dương lúc này mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn dáng dấp là tìm đúng người rồi. 76 điểm hiệp nghĩa lập tức đến tay. Ngươi biết ta. Thu Sắc Trì nhưng là sững sờ. Sau đó liền tự đắc nở nụ cười. Xem hắn loại này công lực trên bảng xếp hạng nhỏ hơn ba vị mấy cao thủ player. Ở game thủ này số đếm cực khổng lồ trong game. Quả thực chính là hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Bởi vậy biết hắn người tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Nếu nhận thức ta, liền nhanh lên một chút trả lời vấn đề của ta đi. Ta rất bận. Ai? Người muốn làm gì? Nào có biết nói mới nói phân nửa. Thu Sắc Trì nụ cười liền đọng lại ở trên mặt. Trong nháy mắt chuyển hóa thành một mặt kinh ngạc. Bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, Tả Dương đã sắp tốc rút ra một cái hình thù kỳ quái trường kiếm. Sau đó không nói lời gì liền hướng về hắn vọt tới. Này tư thái thật giống như cùng hắn có thâm cừu đại hận gì bình thường. Gặp mặt không nói hai lời liền muốn phân cái sinh tử. Xin lỗi huynh đệ, người lên nha môn hải bộ công văn. Tùy việc mà xét. Ta cũng chỉ là đang làm nhiệm vụ. Ta đừng thù dai a, một bên hướng về Thu Sắc Trì giết đi. Tả Dương ngược lại cũng rất là khách khí cho Thu Sắc Trì một cái giải thích. Chí ít để hắn chết được rõ ràng. Mẹ nó, ngươi là không chết quá đi. Ngươi có biết hay không công lực bảng xếp hạng người thứ 36 đến cùng ý vị như thế nào? Ngươi lại dám đến tập nã ta. Thu Sắc Trì tự nhiên không phải ăn chay. Tuy rằng bị Tả Dương cướp chiếm được tiên cơ. Hắn nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Ngón cái cùng ngón giữa nắm cùng nhau. Một đạo chân khí trong nháy mắt hội tụ ở ngón giữa đầu ngón tay. Giơ tay liền muốn đem đạo này chân khí bắn về phía Tả Dương. Đạn chỉ thần thông, đạn chỉ thần công. Vận kình ngón giữa. Hàm ngưng mà phát. Chỉ lực thông thần. Tinh diệu vô song, đối với mục tiêu tạo thành khổng lồ thương tổn đồng thời. Đánh tan mục tiêu tức giận, cũng đem đánh bay. Trước Hoàng Cổ Tiêu liền dự định đem chiêu này truyền thụ cho Kiền Vật Nữ Vương tới. Bất đắc dĩ Kiền Vật Nữ Vương đã không còn cánh tay. Cuối cùng chỉ được học một cái khác gọi là Đào Chi Yêu Yêu tán chiêu. Có điều cái kia Đào Chi Yêu Yêu cũng rất lợi hại. Tàn huyết thoát thân dùng rất là tốt, cũng không tính thiệt thòi. Nhưng mà ngay tại lúc này, muốn thưởng thức thiếp thân nhảy múa sao? Tả Dương bỗng nhiên cực không bình thường nắm bắt cổ họng phát sinh một cái ỏn à ỏn ẻn buồn nôn âm thanh. Cùng lúc đó hắn biểu cảm trên gương mặt trở nên quyến rũ dị thường. Hai tay dường như ngỗng cảnh bình thường nhu hòa triển khai. Hai chân càng là nhón chân lên cùng mềm mại vòng eo lẫn nhau phối hợp. Khác nào vũ nương bình thường nhảy lên cực kỳ. Yêu Mỹ, vũ đạo, đây thật sự là một lần cuối cùng. Chỉ là vì mau chóng giải quyết chiến đấu. Miễn cho bên cạnh cái kia mấy cái không liên hệ đảo đào hoa đệ tử phản ứng lại nhúng tay. Hắn hiện tại chân tâm không muốn giết người không liên quan. Không muốn gia tăng điểm làm ác. Tả Dương trong lòng âm thầm thề, mà Thu Sắc Trì cùng cái kia mấy cái đảo đào hoa đệ tử thấy cảnh này. Còn người xác thực lập tức liền lồi đi ra. Đây là cái gì xáo lộ? Lẽ nào là một cái nào đó đảo quốc hoạt hình bên trong? Nhân yêu quyền pháp, không thể nào, Chúng ta đây chính là võ hiệp phong quốc sản trò chơi a, lúc nào cùng đảo quốc hoạt hình làm lên liên động đến rồi. Tại sao trang web không có thông cáo? Không được, ta không thể động. Ngay lập tức, Thu Sắc Trì rốt cục phát hiện đầu mối. Bởi vì hắn sắp bắn ra đạn chỉ thần thông lại mạnh mẽ bị cắt đứt. Đây cơ hồ là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Nhưng mà này còn chưa là điểm chết người là. Chỗ chết người nhất chính là hắn lâm thời muốn biến chiêu. Mới phát hiện mình càng phảng phất bị điểm ở huyệt đạo bình thường. Liền nhúc nhích đầu ngón tay đều thành một loại xa xỉ ý nghĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thu Sắc Trì trong lòng hoảng hốt. Loại này vận mệnh hoàn toàn không bị chính mình điều khiển cảm giác kinh khủng nhất. Một giây sau, hô, một tia màu tím kình khí đang tự tả dương mặt mày trong lúc đó bắn ra. Không nhanh không chậm trôi về Thu Sắc Trì. Này lại là cái gì? Mị nhãn sao? Thu ba sao? Cụ tượng hóa sao? Trì ca con mắt làm sao biến thành tâm tâm? Yêu! Vài tên đảo đào hoa đệ tử rất là kinh ngạc, dù là ai cũng chưa từng thấy như thế thần kỳ mà lại quỷ bí hình ảnh. Hỗ trợ, chỉ có Thu Sắc Trì cảm nhận được chưa bao giờ có nguy hiểm. Nhưng hắn bây giờ nói không được nói, chỉ được ở trên kênh party liều mạng cầu cứu. Để này mấy cái hai hàng không muốn lại nhìn hí. Nhưng mà, hết thảy đều lúc này đã muộn. 16.755. Một cái khiến người tê cả da đầu thương tổn trị số xuất hiện. Vậy cũng là 6 lần nội kinh cường độ công kích một đòn. Tả dương chính mình cũng không dám không hẳn chịu nổi. A, một tiếng hét thảm qua đi. Thu Sắc Trì con mắt đảo một vòng. Biến thành một bộ lạnh lẽo thi thể. Cùng lúc đó, một cái vật kỳ quái từ Thu Sắc Trì trên người rơi mất đi ra. Tả dương thì lại nhanh chóng xẹt qua đem vớ lấy. Sau đó liền triển khai ẩn vào bên đường trong rừng rậm. Phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Nhìn tả dương sớm đã biến mất phương hướng. Còn lại vài tên đảo đào hoa đệ tử ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Một lát sau khi mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hai mặt nhìn nhau. Vừa nãy, đến cùng phát sinh cái gì? Trì ca làm sao? Ta thật giống nhìn thấy một cái năm chữ số thương tổn con số. Ta cũng muốn học nhân yêu quyền pháp. Xin hỏi nơi nào có thể học. Gọn gàng nhanh chóng giải quyết xong Thu Sắc Trì. Tả dương tiến vào rừng rậm sau khi mới rốt cục thấy rõ chính mình từ người này trên người tuôn ra đến đồ vật mặt nạ. Nhân người. Mặt nạ. Nhân người. Đeo sau khi chẳng những có thể che chắn khuôn mặt. Mỗi lần thu được điểm hiệp nghĩa còn làm trụ cột trị 5 lần. Chú, đảo đào hoa độc môn tay nghề chế tác. Không còn chi nhánh, mẹ nó, còn có thứ đồ tốt này. Tả dương tại chỗ sửng sốt, trời đất chứng giám. Hắn chân tâm không biết đảo đào hoa còn có như vậy đạo cụ tới. Nếu như biết, hiện tại như thế cần điểm hiệp nghĩa tình huống. Mặc kệ là dùng tiền mua vẫn là cưỡng đoạt. Hắn khẳng định là muốn ưu tiên đem món đồ này đoạt tới tay lại bắt đầu làm những nhiệm vụ này. Làm ít mà hiệu quả nhiều. Hơn nữa là 5 lần A, kẻ ngu si mới không muốn đây. Có điều hiện tại, còn phải cảm tạ vị này gọi là Thu Sắc Trì, bạn học, nếu không là hắn, tả dương liền vật này tồn tại đều còn không biết đây. Đây chính là duyên phận. Lần sau muốn gặp lại vị bạn học này. Bất luận làm sao cũng phải miễn phí vì là vị bạn học này xem một lần tương. Lấy này đến thuận theo cùng vị bạn học này trong lúc đó duyên phận. Nói đến, vừa mới cái kia đối mặt. Hắn vẫn đúng là từ Thu Sắc Trì trong tướng diện nhìn ra một vài thứ. Có điều ngược lại không là vấn đề lớn lao gì. Không đề cập tới cũng được. Nghĩ như vậy, tả dương vui dạo dực đem mặt nạ, nhân người, mang ở trên mặt, sau đó tiếp tục mở ra hải bộ công văn tra tìm vị kế tiếp người hữu duyên. Kết quả lần theo vị trí biểu hiện, vị này người hữu duyên căn bản không ở Vĩnh Gia Huyền Cảnh nội. mà là đã trở lại bên ngoài ngàn dặm Cực Nhạc Cốc. Vị này người hữu duyên vốn là Cực Nhạc Cốc đệ tử. Một cái mệnh bài bay trở về tất nhiên là từng phút giây sự. Nhưng Tả Dương muốn nắm bộ hắn, sẽ phải đại phí một phen trắc trở. Dù sao khoảng cách thực sự quá xa, quang chạy đi liền không biết muốn cản tới khi nào. Liền này còn nói không tới vị này người hữu duyên có thể hay không trên đường ló cao. Hoặc là chạy đi cái gì khác lung ta lung tung địa phương. Vì lẽ đó, pass, từ bỏ nhiệm vụ, vị kế tiếp, thứ ba trang người hữu duyên nhưng là một vị thiếu lâm đệ tử. Vị này người hữu duyên nhưng là chạy đến thành Kim Lăng. Mấy đại trong chủ thành, thành Kim Lăng khoảng cách Tô Châu thành xem như là gần nhất. Nhưng một khắc không ngừng chạy đi cũng là muốn tiêu hao thật mấy tiếng. Pass, pass, Vĩnh Gia Huyền Hải bộ công văn tạm thời chấm dứt ở đây. Vẫn là trước tiên đi làm diệt cướp nhiệm vụ 3. Tả Dương đáng giá bất đắc dĩ đem hải bộ công văn cất đi. Sau đó trên địa đồ kiểm tra một hồi. Nhạn Đãng Sơn, vị trí, phát hiện Nhạn Đãng Sơn khoảng cách nơi này không xa. Liền nhấc chân chuẩn bị chạy đi. Vừa lúc đó, xèo, một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên tự sau đầu truyền đến. Đánh lén, Tả Dương trong lòng cả kinh, vội vã sử dụng một cái nhạn hành công hướng về một bên lướt ngang. Phốc, vừa mới có động tác, một đạo kình khí liền sát Tả Dương vai bay qua, đánh vào phía trước cách đó không xa một cái cây trên. Trên cây khô vỏ cây theo tiếng mà phá, lưu lại một cái nho nhỏ màu trắng dấu vết. Lẽ nào là cái kia mấy cái đào đào hoa đệ tử thấy Thu Sắc Trì bị giết trong lòng không phục. Tìm đến cửa báo thù đến rồi. Như vậy suy nghĩ, Tả Dương đã xoay người lại. Theo kình khí bay tới phương hướng nhìn tới. Nếu như đúng là cái kia mấy cái đào đào hoa đệ tử đến đây trả thù. Tả Dương tự nhiên là dự định đào tẩu. Vì cửu âm chân kinh, hắn hiện tại vẫn là không muốn lạm sát kẻ vô tội tốt. Kết quả này vừa nhìn, hắn mới phát hiện mình chỉ đoán đúng phân nửa. Là ngươi, đứng ở phía sau đúng là người của đào đào hoa. Nhưng cũng không phải là cái kia mấy cái đào đào hoa đệ tử. Mà là Hoàng Cổ Tiêu con mọt sách con gái Hoàng Linh Xu. Cô nương này ở bến tàu thần bí biến mất sau khi lại chạy đến bên này trong rừng đến rồi. Điều này cũng làm cho quên đi. Cô nương này lại còn dám đánh lén mình. Chỉ bằng nàng cái kia công phu mèo quào. Chân tâm là không biết cái giang hồ này đến cùng có bao nhiêu hiểm ác. Hừ, Hoàng Linh Xu thấy đánh lén thất bại. Khả năng đã ý thức được chính mình không phải Tả Dương đối thủ. Lúc này lực câu tiếp theo, người vừa mới bán đi ta một lần, ta hiện tại đánh lén người một lần, ta không có bị phát hiện, người cũng không có bị thương, không bằng liền coi như chúng ta hòa nhau rồi, non xanh còn đó nước biếc chảy dài, gặp lại, xoay người liền muốn chạy trốn, chậm đã, Tả Dương lúc này bắn ra một viên phi hoàng thạch nện ở Hoàng Linh Xu chân trước. Chặn lại rồi đường đi của nàng. Không gặp gỡ liền không nói. Nếu gặp phải, hắn liền có lòng muốn đem Hoàng Linh Xu đưa đến đảo Đào Hoa. Lấy này để báo đáp Hoàng Cổ Tiêu hùng hồn ân huệ. Thuận tiện nhìn có thể hay không từ Hoàng Cổ Tiêu nơi nào làm đến đào chi yêu yêu như vậy tán chiêu. Làm sao có thể làm cho nàng dễ dàng rời khỏi. Người đến tột cùng muốn thế nào? Hoàng Linh Xu trong lòng đã là có chút kinh hoàng, nhưng gắng gượng làm hung ác trạng trừng mắt hỏi. Cách chương.